Mấy chục ngàn khối cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa, tối nay vốn là cũng là ta nói muốn mời khách ăn cơm. Trần Phi, ngươi lần sau lại mời ta chứ? Vậy Lưu Huy lúc này cũng là chen lời miệng. Nói, hắn là một tỷ giá trị con người cường hào. Dĩ nhiên không kém điểm này. Mà Trần Phi nói hắn chỉ là một bác sĩ. Bác sĩ vậy nghề, có thể có mấy cái tiền. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.